tuần vừa rồi chúng ta lược sơ qua ôn lại những nét thực hành của những năm về trước và trong năm nay. Chúng ta lược xét lại về sự đẳng lý. Nếu mà không lý không đạt được thì lý đó chỉ là phần lý thuyết mà thôi, không ích lợi gì hết. Nếu lý không thông mà chúng ta thực hành về sự thì cái sự đó nó sẽ sai lạc. Đa phần trong giới tu học Phật thường mua sách về để tham cứu rồi lại ngồi thiền. Người này truyền lại người khác, cứ thế sự học không có thầy, cho nên cái sự tu học nhiều khi đi sai lạc đường. Nhất là hậu bán thế kỷ 20 này, nhiều sách vở đề cập đến những cái huyền bí sâu xa trong vũ trụ, những bàn tay điện tử, những phép màu nhiệm, nó còn siêu đẳng hơn những cái phim chưởng của Trung Hoa. Bây giờ phim chưởng Trung Hoa chiếu ở những cái màn bạc tế thành ra nó có lỗ thủy đi. Cái quan trọng là cái nó đi sâu vào huyền bí và người ta chứng minh ở trên màn điện tử, ở trên truyền hình, ở trên báo chí, nhất là các tờ báo tuần trang, đặc trang có đề cập rất nhiều, người ta chứng minh rất rõ ràng về những phép huyền bí trong không gian. Cho nên cái phần này nó làm cho giới nam nữ thanh niên hoài vọng, thắc mắc và mơ ước. Thì may thay vớ được một vài cuốn sách về thiền, về yoga, về tập luyện, về đi vào không gian, đi vào không trung và những huyền bí. Thì số nam nữ thanh niên đó họ chụp cái cơ hội đó, họ bắt đầu họ đi vào thấm sâu vào cái phần thực tập. Chúng tôi xin xác nhận không có cuốn sách nào mà ta viết tầm bậy hết ấy. Không có thầy nào truyền tầm bậy hết ấy. Nhưng mà mình không vớ được ngay cái cuốn sách đầu tiên mà lại vớ ngay cuốn sách tới 3 năm sau, 5 năm sau. Ví dụ bây giờ chúng tôi hướng dẫn quý vị ở đây gần 2 năm rồi. Sang năm chúng tôi hướng dẫn năm thứ 3, vị nào đến theo lớp học mà không học ôn lại trong 2 năm trước, cho nên nói họ thầy Tông Bửu dạy tôi kỳ quá, vậy gì mà chúng tôi về tôi làm sạch hết thôi à, làm thấy nó đau thêm chứ không thấy nó khỏe gì hết. Tại vì chúng ta không đi từ cơ bản. Cái gì cũng vậy nữa, cái gì cũng phải đi từ cơ bản. Bất cứ một cái phương pháp nào, dù là vật thể, dù là tâm linh, nó cũng phải đi từ cơ bản. Cho nên chúng tôi lần lượt mới ôn lại một vài nét và nhắc nhở quý vị để khỏi quý vị khỏi sai lầm. Hơn nữa là tùy mỗi thời gian để mà tập luyện, tập nó khác mà luyện nó khác. Tập á, đợt một nó khác, đợt hai nó khác, đợt ba nó khác. Ví dụ như trong tài liệu mà 36 nhịp điều thân á, thì cái nhịp ngồi á, nói tiếng là ngồi á, nhưng mà thật là đứng à, dẻo dịu dịch sâu trước chân ngồi thông. Lúc đó quý vị đang đứng, cho nên ngồi á, là ngồi trên cái hai gót chân. Thì từ năm ngoái ra nay á, chúng tôi hướng dẫn cho quý vị là đứng trong lạnh như thế này để mà ngồi, ngồi xuống trên hai chân. Nhưng mà rồi sắp tới đây, vì nó có cái giai đoạn cần luyện qua ý, cần luyện qua thức, cần luyện vào vô thức để rồi đến chỗ điểm đạo, cho nên cái ngồi đó lại không chống lạnh tay mà lại đưa tay lên. Vừa rồi chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị thở, đưa tay lên, thở lên, đưa tay xuống, thở xuống. Nhưng mà cái đó không phải như vậy. Nếu quý vị về truyền thừa lại cho người khác á, thì nó chặt đi. Tại vì chỉ làm vậy cho nó quý vị quen đi. Nó thực lên á, đưa lên á, và đưa xuống cũng chưa được thở ra, vẫn còn nín hơi. Và đưa lên một lần nữa đó, khi nào để bàn tay xuống, để gót xuống mới thở ra. Thở từ từ, chừng nào gót mà sát đất á, thì lúc đó mới thở ra. Nếu quý vị chỉ đi một bữa về nhà ở nhà không đi nữa, đến tuần này ở tuần sau chúng tôi hướng dẫn lại, thì nó là khác đi. Vậy thì cái tài liệu tập luyện chỉ ghi những nét chính mà thôi, không thể nào viết thành sách. Vậy thì ai đó chờ đợi tài liệu viết thành sách để mang đem về mà luyện thì rất là khó, rất là khó. Vì mỗi giai đoạn phải học một cách khác nhau. Tất cả những gì quyền bí nhất ở trong vũ trụ loài người đều có thể khai thác và tìm ra hết. Tất cả những gì quyền bí nhất của vũ trụ thì các bậc thánh nhân, các bậc triết nhân, các bậc siêu nhân, các ngài cũng đã hướng dẫn cho chúng ta hết rồi. Nhưng mà khốn khổ nổi con người nó có nhiều thành phần, có nhiều giai tình, có nhiều cái trình độ khác nhau, có nhiều thời gian khác nhau, cho nên mỗi vị thánh nhân xuất hiện một lúc. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là ở trên mặt đất không thông minh, cho nên Đức Phật chỉ thuyết nửa bộ Hoa Nghiêm kinh thôi. Vậy thì loài rồng thông minh hơn loài người sao? Nếu chúng ta nghiên cứu lại coi phải, loài người cũng có người u mê mà cũng có người thông minh siêu tuyệt đấy chứ, đâu phải là loài người không thông minh. Vậy thì tại sao mà Đức Phật thuyết nửa bộ Hoa Nghiêm kinh ở dưới Long Cung, đợi mãi đến ngày long thọ và đời thì ngài mới bắt đầu nhập định và chép lại nửa bộ Hoa Nghiêm kinh để cho loài người bây giờ mới đầy đủ bộ Hoa Nghiêm kinh? Chúng tôi nghĩ rằng trong cái thời Đức Phật còn tại thế, cái pháp về Hoa Nghiêm kinh nó chưa cần thiết, cho nên Đức Phật đem đi Long Cung giấu đi nửa bộ Hoa Nghiêm kinh. Chứ không phải là loài rồng thông minh hơn loài người mà loài người lại không được nghe, mà lại loài rồng lại được nghe. Có những thời vị tổ sư đó không truyền dạy nữa cho ai hết, nhưng mà truyền lại cho một người học trò, để người học trò đó để sau này truyền thừa cho lớp sau. Thì như vậy là cái lúc đó nhân duyên nó chưa tới. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tại sao không truyền trực tiếp đến mà phải gián tiếp truyền cho ngài Huệ Năng? Chúng tôi tại sao chúng tôi nghĩ và quyết đoán như thế là vì hồi thầy bổn sư chúng tôi là Bồ Tát Quán Đức, ngài là Bồ Tát thì hiện mà chỉ như ngài giỏi hơn chứ, mà tại sao ngài không truyền, mà ngài chỉ đi cấp chùa, chỉ vẽ một vài người và ngài chỉ truyền cho học trò xuất gia mà thôi. Đó, khi cùng nghĩ kỹ, lúc mà Bồ Tát Quán Đức vào đời độ đời thì đa phần giới Phật tử chưa biết gì giáo lý. Ở đây chỉ có Phật học đường Nam Việt, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy bộ phổ thông, và quý Hòa Thượng như Hòa Thượng Bửu Lai, một số Hòa Thượng khác dạy cho một cái giáo lý cơ bản thôi. Hồi đó kinh sách chữ Việt cũng chưa có in ra nhiều như bây giờ, giảng sư thì cũng chưa có bao nhiêu, các vị hướng dẫn cũng chưa có, mà nhất là hàng học Phật á, thì học quá ít. Chỗ nào mà được 50 người học Phật, chỗ nào Tổ Bác Quan Trai được 10, 15 người, đó là quý lắm rồi. Vậy thì căn cơ tùy theo mỗi lúc mà giáo pháp được truyền thừa, chứ không phải lúc nào hay là lúc trước hay lúc sau hay. Chúng ta không quan niệm như thế, mà chúng ta quan niệm là cái quần chúng có được cái túc duyên để nghe pháp hay không. Cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp của mỗi vùng, mỗi dân tộc, mỗi ngôi chùa, mỗi con người, nó có được đầy đủ với Phật pháp hay không, đã, có nhân duyên hay không. Còn lúc nào trong không gian này, trong trần gian này vẫn có những người truyền lăng bánh xe pháp. Còn về mặt pháp đó thì Đức Phật chỉ nói riêng trên xứ Ấn Độ mà thôi. Và chính như vậy xứ Ấn Độ tới bữa nay chưa phục hồi lại được, mặc dù tất cả những gì của Đức Phật còn lại ở đó đầy đủ sau khi A Dục Vương hiển hưng chánh pháp lên, đời tưởng pháp cho lên. Nhưng bữa nay tại học đường Nalanda cũng thưa thớt, hình ảnh Chư Tăng ở Ấn Độ của các quốc gia khác đến đó thì đông hơn là hình ảnh của những người Ấn Độ tại đó. Cho nên mạt pháp là mạt ở tại Ấn Độ. Chứ còn Trung Hoa một thời cũng thịnh hình Phật pháp vậy, Chư Tổ các vị Bồ Tát hiện thân cũng có mặt ở đó vậy. Và nhất là gần đây ở Việt Nam chúng ta rõ ràng thì mỗi ngày mỗi thịnh hưng, bây giờ đi sát nơi chỗ nào cũng có người học Phật, hình thức này hay hình thức khác. Hôm nay chúng tôi muốn nhắc quý vị một đề tài là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Có ai nói rằng tôi chỉ sống một mình tôi sinh ra một mình tôi sống một mình tôi lớn một mình tôi già một mình tôi và tôi chết một mình tôi. Có ai dám nói vậy không? Trong cái chuyện tiểu thuyết về Tây Du, tác giả Ngô Thừa Ân cố dựng ra một cái huyền thuyết rằng là ông Tề Thiên đó có cha có mẹ, tự nhiên trong đá nứt lên nè, rồi thành ra ông Tề Thiên nhìn lên trời sao cặp mắt chói sáng có trên trời. Ông ấy một mình ông thôi, ai tin ra ông ấy? Nhưng mà tác giả Ngô Thừa Ân cũng không làm sao cấu trúc cách nào để cho ông Tề Thiên ở trong mình hết, cho nên cuối cùng ông cũng phải sống có đường tam tạng, cũng có ca tăng, cũng có bác giái, cũng có thầy trò. Mặc dù người thầy không tốt gì với ông ấy, hành hạ ông ấy đủ mặt, nhưng mà ông ấy không cách nào rời bỏ ông thầy hết. Ông ấy thành thông bao nhiêu, nhưng mà đi qua mỗi cái quán, đi qua mỗi con đò, đi qua mỗi cái cầu, đi qua chỗ nguy hiểm cũng phải nhờ người khác thôi. Ông ấy thành thông bao nhiêu, nhưng mà qua núi lửa ông ta cũng không làm sao mà bay qua khỏi núi lửa, cũng phải nhờ cái quạt ba tiêu thôi. Cho nên ở trong thần gian này, ai nói là tôi cũng nhờ ai hết thì người đó e rằng hơi là không đúng. E rằng là người đó không đúng. Chủ quan như vậy nó hơi sai đi. Chúng ta sinh ra đời có một sự liên quan với nhau, không những liên quan với người lành mà còn phải liên quan với kẻ ác. Cho nên Đức Phật nói rằng ngoài cái bốn khổ đó, nó còn thêm cái bốn khổ nữa là tám khổ, gọi là bát nạn, bát khổ. Trong cái khổ đó có một cái khổ là quán tánh hội khổ, quán ghét với nhau mà gặp hoài cứ ngộ vậy, rất là ghét, mà thế nào quay đi quay lại cũng phải gặp. Cho nên ai nói mình không có những cái chung quanh thì người đó sai lầm. Cho nên trong cái ngạn ngữ nhân gian người ta thường nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ngoài việc chọn lựa thầy bốn sư để mình quy y, mình còn chọn lựa thêm thầy thế độ để cho vị thế độ đó thế thầy bổn sư mà độ dắt cho mình. Thì mỗi người con Phật tại gia lại còn tìm thêm những vị thầy khác, đó là những vị phú pháp tôn sư. Chúng ta cố gắng tìm những vị nào mà nó hợp với đường lối của chính mình. Ví dụ như giờ mình thích tu tịnh độ thì bây giờ phải tìm một vị nào đang tu pháp môn tịnh độ. Mình phù hợp với pháp môn tu thiền thì bây giờ mình phải tìm cái pháp môn tu thiền một vị thầy đó. Sau thời gian tu thiền mình thấy nó không khả quan, cho nên mình chuyển sang là tu mật tâm, thấy nó không khả quan nữa, cho nên mình tìm tới 2-3 thầy vừa là mật tâm, vừa là tịnh độ tâm, vừa là thiền tâm để mình phối hợp mình tu. Vậy thì mình cũng phải có 2-3 vị thầy. Những vị thầy đó nhiều khi không đủ nhân duyên, ra đi nơi khác thì mình lại gặp vị khác, vị nào nó phù hợp với mình thì mình lại cùng với thầy đó để học nữa. Cho nên cuộc đời của chúng ta, của quý vị ít nhất ấy, là cũng phải 5-7 thầy, và 5-7 vị thầy đó gọi là phú pháp tôn sư. Cũng như ở đời, khi quý vị còn ở trường đời, quý vị học tiểu học ít nhất cũng phải 3-4 vị thầy, rồi lên trung học, rồi lên đại học quý vị cũng phải có nhiều thầy. Mỗi thầy dạy một môn và môn nào mình phù hợp thì mình đại học đó. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu thầy, mỗi thầy một truyền dạy một câu một chữ. Cho nên ở đời người ta nói là bán tự vi sư, nhất tự vi sư, bán tự cũng vi sư, tức là một chữ dạy cho mình cũng là thầy, mà nửa chữ dạy cho mình cũng là thầy. Cho nên mình rất là nhiều thầy. Những vị thầy đó gọi là phương pháp, truyền trao cái pháp cho mình, gọi là phương pháp tôn sư. Thầy lành, nói một cách khác là thầy lành, nói một cách khác là thầy sáng, minh sư. Minh là sáng, sư là một vị thầy. Tìm được minh sư, tìm được thầy lành có lẽ cũng hơi dễ. Tuy nó có nhưng cũng hơi dễ. Cái mà nghe quý vị nghe nó dễ, nhưng mà thật nó là quá khó. Chúng tôi nghiền ngẫm lại, tại sao cái đạo tràng như thế này, tại sao quý vị rất là có nhiệt tình như vậy. Chưa có cái đạo tràng nào mà buổi sáng, suốt một buổi sáng họ với bác quan trai rồi nghe giảng rồi các chúng trưởng phó, chúng trưởng phải họp, phải trao dồi cái sự học của mình những tuần qua. Rồi trưa qua đường ngọ trai dân cúng dường đó, buổi sáng quý vị phải trải qua bốn lượt như vậy. Trưa nằm nghỉ một chút thôi thì tiếng đã đổ rồi, nhiều vị lớn tuổi vội vàng thức dậy và y áo chỉnh tề xong chuẩn bị nghe giảng nữa. Từ 2:30 tới 4:30, có bữa tới 5:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi nghĩ rằng là coi hát nó hay bao nhiêu, chừng 2 tiếng quý vị cũng ế oái rồi. Hồi hộp đó, có giói bao nhiêu, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng cũng ế oái rồi. Ở đây từ sáng tới chiều liên tục, vậy mà quý vị cũng vẫn chịu được, ngồi được, nghe được. Như vậy thì cái đạo tràng này đặc biệt lắm chứ. Và nó không phải là nghe một bữa, nghe một tuần, nghe một tháng hay nghe một năm, mà vị giảng sư của cái khóa giảng đó đưa ra tới 5 năm. Đúng không? Quý vị chừng nửa năm hay một khóa quý vị trốn hết rồi. Nhưng mà nay là 2 năm rồi. Hồi đưa ra 5 năm á, nghe nó dài dằng dặc, thấy nó mỏi mê, không cách nào chịu nói. Những cái ngày đầu ở đây về tối nó mỏi như vậy, ai dần đập đánh mình vậy, qua một trận đòn ghê rướm vậy. Rồi chết rồi, tuần sau tôi không đi nữa đâu, chịu hết nổi rồi. Nhưng mà rồi cũng đi, đi về đánh cũng ê như bữa trước, ít hơn chút. Suốt 4 tuần lễ đầu mỏi mệt trong chứng chịu được. Cho nên đạo tràng bác quan trai từ trên 300 người xuống còn 200 người, xuống còn 180 người, bỏ bớt một số. Rồi cũng cái số đó nghỉ đi, số khác thiền vào thì cũng lên xuống khoảng 200, không lên nữa. Tức là rớt đi 1/3. Rồi cái giảng công cộng buổi chiều dần dần mỗi liền dần người đi trong lần và cứ như thế, mùa nắng cũng như mùa mưa, ngồi trong cái không khí chật hẹp. Các cái giảng đường khác là có ghế ngồi, hoặc là nếu có ngồi ở dưới đất thì phải có chiếu đàng hoàng, mà không có chiếu thì ngồi chừng một buổi là tối đa. Ở đây quý vị ngồi một ngày, những vị mà bác quan trai đã ngồi một ngày, và những vị dự tính để nghe buổi chiều thì lại không có chỗ ngồi nữa, phải chen chúc ở phía trước, phía sau, ở ngoài hè, ngoài trái. Mà cái khóa học này, cái đạo tràng này gần 2 năm rồi, vậy mà tại sao lại nó không đạt được cái ý mong muốn của quý thầy. Còn về phần diễn giảng á, thì đã rút hết những cái vị giáo thọ, những vị giảng sư tinh tú ở trong thành phố, 7-8 vị giảng sư phục vụ cho có mấy trăm người buổi sáng nào cũng thay giảng sư, để cho giáo pháp nó không thâm nhập mặt bên trái thì nó thâm nhập mặt bên phải, nó không nhập cái câu kinh này thì nó lại thâm nhập cái câu kệ khác, nó không nhập cái câu kệ này thì nó cũng không thâm nhập cái câu chuyện khác. Vậy thì giáo pháp đã thâm nhập chứ, nếu không thâm nhập thì làm sao quý vị đi hoài như thế này. Vậy mà sao tới nay chưa thấy tiến bộ. Chúng tôi nghiền ngẫm mãi, đúng rồi, có một điều mà đạo tràng nó thiếu sót mà chúng tôi không nói. Chúng tôi nghĩ cái đó chắc là nó đơn thuần, nhưng mà thưa quý vị không đơn thuần đâu. Cho nên hôm nay chúng tôi trình bày là quý vị thiếu người hiện hữu, tức là thiếu một người bạn thiện. Nếu nói đủ hơn là thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức nó cũng gần như là thầy mình vậy. Vào đời người ta thường nói rằng ở ngoài đời giàu á là nhờ ai? Giàu á thì nhờ bạn, mà sang á là nhờ vợ. Đó. Sang nhờ vợ không phải là tới nhà đào mỏ đó, bà vợ có nhiều tiền đâu. À. Họ nói thêm câu nữa, vợ khôn á thì chồng đặng mang giày, cưới chúng con vợ dạy thì có ngày chồng cũng mang gông. À, ta nói ta phải nói đủ bộ như vậy nè. Thành ra sang á là nhờ vợ, vợ khôn á cho nên chồng sang, mà vợ dạy thì chồng khổ. Vợ mà xéo sắc chồng giữa mặt khách, vợ mà xéo sắc chồng giữa công chúng thì ông chồng đó nước lụng bại thôi, không có nên ngóc đầu lên nổi đâu. Đã. Nhưng mà người ta không bao giờ nói là sang nhờ bạn ấy, hay là giàu, giàu là nhờ vợ ấy. Mà ta nói giàu là nhờ bạn. Cho nên người bạn của cuộc sống của con người quan trọng vô cùng. Ở trong giáo pháp của Phật cũng vậy, người đi tu phải gặp thầy lành bạn tốt, phải gặp thiện hữu minh sư thì cái tu đó nó mới đạt được. Còn nếu mà không có thiện hữu minh sư rất là khó đạt. Cho nên quý vị đang thiếu một người bạn, một người bạn lành. Cái máy này nói quý vị nghe có rõ không? Ở trước thì có thể nghe rõ, mà ở xa nghe không rõ, điều chỉnh lại một chút nữa. Vậy thì bây giờ chúng tôi hỏi nè, quý vị có mặt ở đây, quý vị đã có bạn lành cùng đi tu học với mình chưa? Bây giờ muốn để cho biết cái số có bạn lành được bao nhiêu thì giờ chúng tôi hỏi quý vị giơ tay lên nè. Quý vị nghĩ kỹ đi, bên cạnh quý vị tới hiện bây giờ này, tới ngày hôm nay, quý vị đã chọn người bạn lành nào cùng đi tu học với mình? Bạn nam cũng vậy, bạn nữ cũng vậy, bạn cùng tuổi, bạn nhỏ tuổi hơn cũng vậy. Điều chỉnh cái máy lên lại cho mình. Quý vị chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi hỏi, hỏi rồi quý vị giơ tay để cho chúng tôi coi thử cái số bạn lành của quý vị bao nhiêu, để chúng tôi trắc nghiệm cái lớp học này tại sao mà tiến bộ chậm. Bây giờ ai có thiện hữu, khoan nói chuyện tri thức đấy, thiện hữu thôi, bạn lành thôi, rồi chừng nào một thời gian nữa chúng ta phải có thiện hữu tri thức. Bây giờ xin hỏi quý vị, ai đã có thiện hữu không nhất thiết là người bạn đó đến đây, thì bạn đó ở nhà cũng được, gặp bất cứ đâu cũng được, nhưng mà mình học bài vở, học giáo pháp, mình thu băng về, rồi người bạn đó với mình cùng nhau thảo luận, cùng nhau tu tập, cùng nhau hướng dẫn. Bây giờ chúng tôi hỏi lại nè, cái máy nó không đều, ai có bạn hữu, bạn lành chứ, tức là thiện hữu, xin mời giơ tay. Này là con, xin giơ tay cao lên. Quý vị xây lại, chỉ một phần tư là cùng. Đó, như vậy thì là đủ biết là hiện hữu của quý vị rất ít. Cho nên chúng tôi đoán không lầm đâu, cái lớp học này mà nó không tiến bộ là vì quý vị không có thiện hữu. Rõ ràng không sai không? Cái nghiên cứu chúng tôi không sai bao nhiêu. Trên đoạn đường đi từ A đến B, cho cái máy lại chút, cho cái máy lại chút nữa. Còn không thì cho cái máy kia, nói cho nó nhẹ, máy này nói nặng quá. Trên đoạn đường từ A đến B, nếu chúng ta đi một mình, lữ khách độc hành thì nó cũng tới nơi thôi. Nhưng mà tới nơi một cách ế oải, tới nơi một cách chậm trễ, tới nơi một cách nó không bình yên. Nếu gặp giữa đường, chúng ta gặp kẻ xấu, chúng ta gặp kẻ cướp, chúng ta gặp kẻ trộm, chúng ta gặp thú dữ, thì lại càng không yên cho cái đoạn hành trình từ A đến B. Đoạn đường từ cái nơi cần tục đi đến báo sở, nếu chúng ta đi một mình mà quyết tâm thì dĩ nhiên chắc chắn nó cũng đến thôi, không đời này thì cũng đời sau. Nhưng mà cái đến đó nó ê oải, cái đến đó nó sai lạc hơn, cái đến đó nó chậm trễ, cái đến đó nó cô đơn, cái đến đó nó không đạt được mục đích. Nhưng vào đời hỏi có mấy ai gặp được bạn lành. Cho nên nhiều khi kết cái bạn dữ để làm thiện hữu tri thức, nhiều khi kết với lữ hành trên một đoạn đường nào đó, họ không đồng đi chung với mình một lý tưởng, nhưng mà họ đồng đi trên một đoạn đường thì mình cũng nên kết với họ để mà đi, cho nên đỡ cô đơn, đỡ độc hành. Chứ còn thật ra hai người đồng một bước khởi và đồng một điểm đến rất là khó. Cho nên là nãy quý vị giơ tay thì tôi nghĩ rằng cũng đó là cái bạn kết tạm tạm thôi. Chứ nếu mà thiệt là thiện hữu thì không có được 1/4 đâu. 1/10 là tối đa. Nhất là cái người Việt Nam chúng ta đó, thuận á thì cũng rất là thuận, mà nghịch á cũng rất là nghịch, mau nghịch lắm. Cha mẹ, anh em mà người ta còn nói rằng ở gần á thì mỏi miệng, ở xa thì mỏi chân, thà chịu mỏi chân chứ không chịu mỏi miệng. Anh em dòng họ bà con ruột thịt ở gần còn kình nhau á. Các công ty ngoại quốc, Âu Mỹ và kể cả những công ty ở Á Đông, Nhật Bản, Trung Hoa, nhiều cái công ty 500-700 năm, 1000 năm, 200-300 năm công ty đó vẫn còn. Còn Việt Nam mình công ty với lại tổ hợp với hợp tác xã nghĩa là không biết cái tiếng nào nói, đem cái một cây rau lan trồng trước cái công ty đó, cây rau lan nó chưa ra củ thì con cái công ty nó đã bán hàng rồi. Cho nên Việt Nam về mặt thương mại đó không có hơn các nước trên thế giới, mà cái quy tắc của nó là vi thương bất phú, không thương mại không thể nào giàu được. Mà Việt Nam không có công ty lớn, và công ty thường hùng hạp thường nghĩa là đổ vỡ nửa chừng. Hai chị em ruột cùng nhau mở một cái quán hàng, mở cái quán hàng vượt nó sáng tới chiều ngồi đó mà đuổi rùi đó, thì cái quán hàng đó tồn tại được 20 năm. Mà cái quán hàng đó mà sáng tới chiều khách chen chân á, thì chị không hại em mà em cũng hại chị. Hoặc là tìm cách tách rời dứt khoát thì cái bản tính của chúng ta, của người Việt Nam rất nhiều cái tốt, nhưng cũng có không phải là không có cái xấu. Mà cái xấu nhất là cái không hợp quần. Đã. Vậy cho nên cái từ bản chất đó nó mới kéo vô trong chùa. Tới chùa thì chị em bạn bạn đạo đạo, cùng thầy cùng bạn, hoặc khác thầy cùng bạn, hay cùng đạo tràng thân thiết với nhau. Nhưng mà lúc đầu thì còn nể nhau, đến khi đã quen mặt nhau thì là ngầm ghét nhau. Từ cái ghét tới cái giận, từ cái giận tới cái ghét, từ ghét giận, giận ghét nó bắt đầu chia ra, thành ra cuối cùng không có bạn lành. Có bạn đến mạnh ai nấy mạnh, rồi đến rồi lạy Phật rồi nghe pháp rồi mạnh ai nấy về, về nhà ai nấy ở, không bao giờ có cái sự bạn với nhau hết. Trong cái nội quy Bát Quan Trai ấy, chúng tôi để cái tại chùa 8 điểm mà tại nhà cũng tới 8 điểm. Ở nhà tôi mới nhiều hơn ở chùa, là vì quý vị đến đây có một ngày mà quý vị ở nhà tới 6 ngày. Ở đây một ngày quý vị mất nghe giáo pháp, không thể nói chuyện, không thể trao đổi với nhau, cho nên ở nhà mới là trao đổi với nhau. Vậy thì không ai làm điều đó hết. Điều này là điều rất là nhỏ nhen, điều này là điều rất là sơ ấu. Đáng lẽ một cái lớp học như thế này đã đi đến trình độ cao rồi, đã luyện rồi, để chuẩn bị vào không gian rồi, mà bây giờ là còn lại sắp đặt cái chuyện những đánh trống, những đánh bi khi còn nhỏ, thương nhau hợp lại đánh bi, đánh đáo. chơi trò giật khăn mà ghét nhau là tung tay mà coi nhau, chửi bới lẫn nhau, thì cái chuyện đó nó còn nhỏ khi chúng ta còn trẻ nít rồi. Bây giờ chúng ta lớn rồi, không lẽ đánh chùa rồi rồi cũng mạnh ai nấy mạnh, rồi cũng thương nhau là họp để chơi, ghét nhau rồi nói xấu nhau à? Không, nhất định chúng ta không bao giờ như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta phải sửa lại chứ. Quý vị đồng ý với chúng tôi sửa lại không? Có đồng ý không? Bây giờ đồng ý á, thì mỗi một người nên chọn một người, hai người hoặc ba người. Ở ngoài đời người ta gọi là tổ hợp đó, hợp lại thành một tổ chức, một cái tổ nhỏ. À, bây giờ ngay từ hôm nay chúng tôi đề cập tới này không phải là nó không có quan trọng. Chúng tôi chỉ muốn nói những chuyện đâu đâu, chuyện xa vời, những chuyện mà quý vị không có tiếp xúc hàng ngày, và nói những chuyện trong kinh điển, nói những chuyện có lời Đức Phật hướng dẫn, thì chúng tôi nghĩ là nó quan trọng. Nhưng mà chúng tôi không ngờ là cái này nó quan trọng hơn à. Quý vị không có bạn lành á, quý vị không tu được đâu. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, cái câu đó không sai đâu. À, cho nên hôm nay cái câu nè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, phải có bạn lành. À, bạn lành đây nó khác với người bạn đời. À, nó khác với người bạn đời. Cho nên bạn đời của tôi là ai mà bạn đạo của tôi là ai? Bạn lành này là thiện hữu. Mình dịch ra chữ lành á, chứ thật ra nó là thiện hữu. Mà nghe chữ thiện hữu là nghe nó có đạo. Rồi mở rộng lên một chút nữa là thiện hữu tri thức. Khó khăn lắm quý vị ơi, không phải dễ đâu. Quý vị đừng hứa với chúng tôi trước chánh điện đây, rồi quý vị sẽ mắc lời hứa. Quý vị về tìm cả tuần lễ, cả 2-3 tuần lễ không gặp bạn lành đâu. Chứ đừng nói là dễ gặp bạn lành. Bạn lành rất là khó. Quý vị suy nghĩ thật kỹ đi coi nào. Mà lên cả một chút nữa. Nghĩ được, nghĩ có chưa? Có bạn chưa? Không phải nhất thiết là mời người tâm đạo tràng, mà quý vị về bữa nay, ngày mai, ngày mốt ngồi nghĩ lại coi thử người bạn nào đồng với mình một quan điểm, đồng với mình một ý niệm, đồng với mình về một pháp môn tu, đồng với mình á, về cái cách xử trí, nghĩa là nó đồng nhiều mặt. Để rồi nếu vị đó chưa đến đạo tràng thì chúng ta hướng dẫn đến đạo tràng, chúng ta hướng dẫn những cái gì đã qua cho bạn mình nghe, rồi mình và người đó cùng nhau trao đổi rất là kỹ lưỡng, rồi kết bạn với nhau để mà tu học. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Đồng ý chưa nào? À, đồng ý cho nó nhỏ nữa. Chắc là có bạn rồi nó phiền hay sao nó nhỏ quá. Đồng ý nhưng mà quý vị rất khó tìm. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại, khi nào quý vị có bạn lành rồi thì quý vị việc tu hành nó mới nhanh một chút. Bây giờ vấn đề thứ hai, người bạn lành và mình làm điều gì trước nhất? Kiểm điểm với nhau và sách tấn cùng nhau. Mỗi ngày nếu gặp được một lần thì mình hỏi rằng khi hôm nữa quý anh chị có thức dậy không? À, phải nói là thiệt thành thực là hôm tôi không có thức dậy. À, vậy thì chị có thức dậy không? Nếu hôm mình cũng ngủ quên luôn, hai chị em mình ngủ quên luôn. À, đó là một cái. Một tuần hoặc một ngày nếu chúng ta gặp nhau thì chúng ta ngồi để người bạn mình nhìn mình thử coi mình ngồi cái lưng có thẳng không, mình thở, mình vừa thở vừa thuyết minh để người bạn mình nghe để mình thở có đúng không. Nhất là sau này quý vị vào vô thức, không có bạn ai kiểm soát quý vị. Khi nó đã vào vô thức là nó ngủ à. Khi đọc tới quên, quên quẹo cổ xuống. Đó, cái người bạn ngồi bên cũng làm tin không nói gì hết, để cho cả là cái đầu lên. Đừng mà trả ra rồi ngồi mãn, cái người bạn ngồi hoài, ngồi nửa tiếng cũng ngồi, ngồi cho ngủ thì cũng ngồi hoài. À, ngồi hoài cái chừng nói trả ra rồi đó, lại làm gì ngủ chứ quý vị bạn. À, để thời gian hết rồi đã chẳng gì hết, lui. À, thành ra phải cho có người bạn để mà coi mình cái đã coi sao. À, nếu quý vị không có bạn thì chúng tôi không dám tiền tiền ở quý vị ngồi ngủ quên đi thôi rồi. Ngủ ngon lắm. À, ngủ ngon lắm. Cho nên chư tăng á, ở đâu thì ở, mà 3 tháng ăn cư kiết hạ phải tập trung về một chùa, ít nhất là 10 vị, ít nhất là 4 vị. Rồi một người tích cái bê con á, cái mà cái giống như cái bê sổng á, cái dầm sổng á, dầm ghe đó, vác lên vai đi ngược về đánh bán lại. Rồi các thầy ngồi trên giường á, niệm trả lời Nam Mô A Di Đà Phật rồi đó, rồi vác cái bảng đi, rồi coi thử cây người bạn mình có ngồi thẳng lưng không, có ngồi quẹo đầu không, có ngồi ngu gục không. Suốt 3 tháng như vậy, bữa nào cũng làm như vậy. Bữa nay thì thầy này vác cái bê ra đi, bữa sau thì thầy khác vác cái bê ra đi, chia nhau. Nếu mà trường hạ 300-400 vị thì phải đi hết 300-400 cái giường, nhìn vào trong người ta cái có ngủ quên quẹo, nếu cần thì đập cái vai, nếu không cần thì ghi cái số giường đó, từ sáng ngày giờ ăn cơm buổi sáng mới đưa ra nói. Cho nên chư tăng mà cũng phải có bạn, còn quý vị không có bạn thì thua. Nếu là tu tịnh độ thì quý vị cũng phải chuẩn bị bạn từ ngay bây giờ, để rồi một ngày nào đó đủ nhân duyên, quý vị sẽ tu nhập thất. Lúc đầu nhập thất á, 3 ngày, 2 ngày trước đó tập sự cái thất đó, nó như là cái tiếng la trong lòng vậy đó. Một cái nhà phía bên kia đó thì người bạn mình ở, cái nhà bên đây là mình ở, đóng cửa lại không cho ai thấy mặt mình. Mình cũng không có thấy trời trăng mây nước ở trong đó không. Và một ngày niệm Phật, 2 ngày niệm Phật, 3 ngày niệm Phật rồi trả ra. Khi bước vào thất á, mình và bạn mình cùng nhau tụng kinh để hộ thất. Mình vào thất rồi khóa cửa lại, thì có một cái khe cửa nhỏ, trong cái cửa nhỏ đó có một cái bàn. Bạn mình nấu cơm tới bữa đem để đó, mình coi đồng hồ đúng ra đó có mâm cơm bưng vào ăn, không có vô niệm Phật nữa. Mặc quần áo dơ rồi bỏ ra cho cái bàn đó, người bạn mình lấy vật. Mình cần cái gì mình viết cái giấy mình để trên cái bàn đó, rồi người bạn mình lấy cái giấy đó trả lời cho mình. Ở ngoài việc gì cần á, người bạn mình nói tiếp. Con cháu đâu thì người bạn mình viết thơ. À, mẹ có con á đang nhập thất, chị là có người chết, thì mình mới viết giấy cho bạn mình biết là nhà chị có người chết, nhưng mà bây giờ đã liệm rồi, chị cứ lo tu đi, rồi chừng nào xá thoát ra thì về chôn, mà nếu chôn rồi thì về đắp má, bây giờ tới về cũng không có sống đâu, ráng mà tu đi. À, mà nếu mà người bạn mình á, người nhập thất á mà náo động tinh thần ấy, thì người đó không có chưa tu được. À, cái tâm chưa thịnh. À, thì cái người đó tự động mở cửa bước ra thì mình biết là chưa tu bao nhiêu. À, rồi từ 3 ngày tháng sau tới 4 ngày, rồi 3 tháng sau tới 5 ngày, chừng nào vào được 7 ngày mới gọi là trong kinh A Di Đà. À, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn. À, mà bất loạn ở trong 10 niệm, 10 niệm thôi, 10 niệm đó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A và một quan niệm trong một thời đó, và liên tục 10 cái như vậy mà tâm không loạn. Ở ngoài này trời giông không nghe, sấm nổ không nghe, mũi cắn không biết, mà không biết là gì hết. Nhiều khi chỉ còn có cái lỗ mũi không, mình không thấy mình nữa. Lúc bây giờ trên đầu thấy sáng, lúc bây giờ là tinh tấn thấy khác, lúc bây giờ thấy hoa sen, tùy theo cách niệm. Chỉ như vậy, chừng nào mấy ngày này không được á thì mấy ngày lấy đi cho mấy bữa này dở ra giảm chút một, thì mình nghĩ đi để mình yếm trợ cho bạn mình tới vô tu. À, tháng sau là chị vào tôi nấu cơm, tôi giặt đồ, à, tôi đi lấy nước, tôi nấu nước cho chị tắm, chị chỉ biết tính sao đem cho tôi thôi. Đã nó đã như vậy rồi thì công lý gì thiền định lại thua nó sao? Thiền định thì còn quan trọng, mà thiền định nó đã như vậy rồi thì mật tông á, mật chứ lại thua sao? Nói chung á, pháp môn nào tu luyện cũng đắc cả, vì chỉ có mình có chịu thực luyện hay không, còn đa phần thì chỉ lý thuyết mà thôi. Mà muốn thực hiện thì nó phải đầy đủ. Mà đầy đủ đó, cái đầy đủ đầu tiên của mình là thầy lành, và như là minh sư, là thầy sáng và là bạn tốt, gọi là minh sư thiện hữu. Cái minh sư đó khó tìm, nhưng mà có thể trong đời chúng ta có thể tìm được. Trong khi ngồi thiền trong 7 ngày đó, nếu có những điều gì xảy ra, mình cấp tốc viết thơ để trên bàn, để cho người bạn mình tìm đến vị thầy minh sư hỏi như thế là sao. Trong lúc trì chú đó, gặp những điều gì thì mình tức tốc viết thơ để trên bàn để bạn mình hỏi thầy mình. Trong lúc niệm Phật gặp những điều gì thuận tiện thì không nói, trái nghịch thì sao? Ví dụ đang niệm, đang ngồi mà từ nửa cái khúc này trở lên nó nóng hoàn toàn, mà từ cái rứng tới xuống nó lạnh như nước đá vậy, nếu mà không xá nó, không thông nó là chết ngay. Cho nên bạn mình phải đến gặp minh sư và thỉnh thầy tới liền, khai liền để cho âm dương thông hòa liền. Trong những lúc đó ai hướng dẫn cho mình? Vậy mà chúng tôi thấy đây đa phần nhiều vị muốn tu, phải nói là muốn tu, phải nói là thiện tâm thiện chí, phải nói là nhiệt tình, phải nói là rất có tâm với đạo, nhưng mà những cái điều kiện nhỏ nhỏ quý vị không thành công. Khắp nước Việt Nam không có một cái nơi nào có cái thiền thất hay là có cái tịnh thất mà hai người ở chưa ở cùng nhau để tu niệm. Nguyện này chúng tôi đã nguyện lâu lắm rồi, cách nay 25 năm rồi. Chúng tôi quyết ủi cái khu đất ở bên thành Tuy Hạ, sau kho đạn thành Tuy Hạ, quận Nhân Trạch, 1,200 mẫu, và chúng tôi cất ở trên đó 600 mẫu là cất chùa, và 600 mẫu là làm kinh tế để nuôi cho những người đó tu. Chúng tôi có một chương trình rất là quy mô, nhưng mà cuối cùng chương trình đã bị đổ vỡ. Và chúng tôi về cũng khuyến khích nhiều vị thiện hữu tri thức để rồi thực hiện một cái chương trình như vậy, nhưng mà cũng ai cũng không ngó qua, không làm ngơ, không làm. Nay ông bạn mình á, ông nấu cơm mà ông giận vợ ông, ông nấu cơm mà ông giận ông táo, ông nấu cơm mà ông giận con mèo, thì trong cái nồi cơm đó đầy đủ có cái chất giận, và mình ăn vào tôi cũng có đắc đâu. Quan trọng như vậy quý vị. Cho nên không phải mình nhập thất mà cái người bạn mình mới là người nhập thất. Cho nên cái người hộ thất là người rất quan trọng. Nhiều khi chúng tôi muốn nhập thất nhưng chúng tôi tìm một người nấu cơm để nấu cho chúng tôi ăn, không có chúng tôi không dám nhập thất. Ngày thường thì sao cũng được, mà ngày nhập thất tịnh như vậy đó, mà người nấu cơm ngoài mà mặc cái trình bình lên giống như cái mền mà chưa xếp vậy, giống như cái bánh tráng nướng buổi chiều vậy, giống như cái bánh bao buổi tối vậy, thì không cách nào ăn được hết. Cái mặt nó nhăn, vợ nó đánh hay là chị nó đánh gì đó, hay là nó đánh lộn với ai nó về, nó nhăn cái mặt nó đổ hết trong nồi cơm. Tất cả cái nó thò nó vo gạo á, cái điện tử của nó hận hờn á, nó vô trong gạo hết, nó nấu lên mình ăn hận hờn hết. Quan trọng lắm. Cho nên ngoại duyên quan trọng hơn là sự việc. Cho nên quý vị coi kinh á, quý vị không để ý thôi. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại ở đâu, gồm có ai tới nghe pháp, nghe như thế nào, gồm gì, và nói như thế nào, ai nói trước ai nói sau, và người đứng đó đứng dậy quan hỷ, thịt áo vai hữu, quỳ xuống chắp tay bạch Đức Thế Tôn. Rõ ràng không? Chắc có khi nào nói có cái ông đó, ông cứ mặc quần xà lõn tới, ông đưa tay lên hả Thế Tôn nói đạo cho ta nghe, không có. cái nhân viên bên ngoài quan trọng lắm. Cho nên quý vị muốn tu là trước nhất phải có bạn lành. Khi có bạn lành rồi thì mình mới đi tìm minh sư. Bạn lành trước, hai chị em hay hai anh em à. Nếu mà quý vị lớn tuổi rồi, bây giờ những cặp vợ chồng đầu hai thứ tóc rồi đó, mà đồng quan điểm thì cặp vợ chồng đó có thể là hiện hữu với nhau. Vợ yểm trợ cho chồng tu, chồng yểm trợ cho vợ tu. Con kiến làm có tiền gửi một tháng vào ngân hàng bao nhiêu đó, mình lấy cái tiền đó hay gửi cái chỗ nào đó sinh sống làm việc thường thôi. Một ngày một buổi, còn một buổi mình lo tu. Một mùa như vậy, mùa đông á, mùa xuân á, à, đầu mùa xuân á thì người chồng nhập thất, người vợ nấu cơm hầu hạ suốt 7 ngày. Nhưng mà giữa mùa xuân nghỉ một bữa để làm kiếm gạo nữa. Rồi cuối mùa xuân á thì vợ nhập thất, chồng ở ngoài hầu hạ, giặt giũ quần áo, lo lắng cơm nước để cho người vợ. Không rời khỏi thành phố, không kiếm được cái cảnh thanh tịnh á, thì tối thiểu ở trong thành phố cũng phải có cái căn nhà nó riêng biệt một chút. Người vợ ở dưới và mỗi bữa lên trên tầng lầu trên gác để cho cơm nước cho người chồng ở trên tu suốt một tuần. Cái gác đó cũng phải cho mát mẻ, phải có gió thoáng cho cái gác. Mà chúng tôi thấy nhiều vị đến nhà quý vị, mời lên nhà để coi cái chỗ quý vị thờ Phật trang nghiêm. Cái tầng nhì nó mát gần chết, không chịu thờ, mà đem lên tới tầng 3 cái gác xếp mà trên đó lợp bằng tên, mà không có lao phong làm sao tu. Nếu nhập thất vô đó thì chết thôi, không thể tu được. Nó nóng quá, nó bịt gió quá, không tu được. Mà nếu mà tu mà ở tầng nhất á, thành phố này gió đâu mà thở. Và người ta đi ra đi vào, cái khói xe, cái chất thở của mình không có thì làm sao tu. Cho nên chung quanh bên cạnh những ngoại cảnh rất quan trọng. Rồi ở ngoại ô, nhưng mà ở về cái vùng cầu Trương Minh Giang á, có một đạo hữu ở cầu Trương Minh Giang rầu lắm, ngồi rầu mà thấy mặt nó không vui. Tôi hỏi sao cô đi? Con bị sắp nhà nước đuổi nhà sớm rồi. Ở gần bên cầu Trương Minh Giang á, hôm đó tôi chịu khó tôi tới nhà. Đến nhà rồi tôi về tôi làm xanh tôi cười cười thôi. Bữa tôi gặp cô tôi nói cô, mỗi tối đốt nhang cầu nguyện nhà nước đuổi sớm tốt. Là vì cô không rời cái khu ô quế này, cô tu mỗi ngày mỗi đọa thôi. Vì dưới cái sàn nhà của cô đó là nước ra nước vô có cầu Trương Minh Giáng mà. Cô ở cái nhà sàn, cô tiếp gì ba cái nước thúi đấy hả cô? Bỏ nó đi. Cho nên bây giờ có tu mà ngoại cảnh không có, khó tu lắm. Cho nên gọi là phước khỏe xong tu. Kiếp trước mình không có phước, cho nên kiếp này mình sinh vào cái chỗ thiếu thốn. Đức Phật sinh ra, sinh trong nhà quyền quý. Và khi bước đi xuất gia thì ở với tiên tướng Úc Đâu Lâm Phất. Và khi vào dùng khổ hạnh thì ở với năm anh em ông Kiều Trần Như. Và khi đến xong cõi Bồ Đề đó, thì mỗi ngày nàng tu xà đề cúng một bát sữa. Nghe nói thì nghe nó đơn giản, trời tội nghiệp Đức Phật quá. Một ngày ăn có một bát sữa. Ăn kiểu đó thì ai cũng muốn đi tu để mà ngồi ăn hết. Cái bát sữa nó không phải đơn giản. Bát sữa đó là nó gồm có 5 thứ ngũ cốc. Trong đó có mè, trong đó có đậu, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu trắng. À, trong đó có cái lúa mạch nha, lúa mạch đó. Rồi người ta đem mới hấp đi, mới chưng đi, chưng cho thiệt mềm, mềm nhuyễn, chưng từ sáng tới tối đó. Từ tối tới sáng, sáng rồi mà sáng tới giờ cái nắp ra nó mềm nhuyễn. Rồi ta mới lấy cái sữa tươi á, ta mới đổ vào, mật ong ta đổ vào, ta quậy thành một cái bát. Một bát đầy như vậy đem dâng cho Đức Phật. Ăn một bát đã no 2-3 ngày. Bây giờ mình bắt chước chưa ăn bát chiều nhịn đói, nhịn liền liếc mình chết. Trong cái bát sữa nghe nó không có cái chữ gì dịch ra, cho nên đành phải dịch chữ đề hồ. Và từ cái chữ đề hồ dịch ra thành chữ Việt Nam thành chữ sữa. Quý vị nghe, uống bát sữa 49 ngày, nhờ 49 bát đề hồ đó Đức Phật mới sáng suốt, đầy đủ nghị lực, mới phóng nổi cái lực tiến từ bên trong ra, mới tiếp xúc được với cái đại vũ trụ lực bên ngoài vào. Đức Phật mới thành Phật chứ. Và Đức Phật ngồi trên bên cây bồ đề, cái cây đó nó không hề hút cái oxy của mình, và nó luôn luôn nó nhả oxy. Nó là một loại cây kiếm hiệp, và bên dòng sông Ni Liên Thiền mát rượi thanh sạch, vậy làm sao không đắc đạo. Còn mình á, thôi ngồi chỗ nào có chỗ nào hết, ăn thôi không có gì ăn hết. Một bát cơm với lại đậu nhị á, với lại chút nước tương, đó là quý lắm rồi, sang cá lắm rồi. So với bát sữa kia nó được bao nhiêu, bao nhiêu cái chất mà Ấn Độ nhà quyền quý á, họ ăn đồ hồ như vậy đó. Còn khi ngài ngồi ở trong rừng già, nó là Đức Phật ăn một ngày một hạt mè, cái đó là tầm bậy nữa, không phải một hạt mè, hạt mè nó sống, ăn nguyên một chất mè, một chất chứ không phải một hạt, nó thay vì sáu thứ, thay vì sáu thứ thì bây giờ ăn một thứ thôi. Mè cũng đem, mè đen cũng đem chưng như vậy à, rồi cũng có sữa, rồi cũng có mật để mà ăn, thay vì năm thứ kia trộn lại, bây giờ có một thứ. Cho nên Đức Phật ngồi trong rừng già ăn một thứ mè thôi. Cho nên Đức Phật là nhà phước đức. Và sau khi thành Phật rồi, thay vì Đức Chúa Kitô khi thành thánh rồi thì có 12 ông tông đồ thôi, và Đức Phật khi thành Phật rồi là Đế Thích Thiên Vương, tức là quý vị trong kinh gọi là Thích Đồ Hoàng Nhân đó, xuất hiện liền à. Và Đế Thích luôn luôn theo sát một bên để mà yểm trợ. Rồi các cái vị siêu chứng như ngài Ca Diếp, như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Mục Kiền Liên đó, các vị là đại thánh tăng, các vị đó mỗi vị thờ một môn phái, liền rút hết cả môn phái mình 500-600 học trò về tới theo Đức Phật. Cho nên ngài chẳng những là tuệ mà phước, phước tuệ song tu, cho nên ngài đầy đủ hết. Còn mình á, muốn tu nhưng mà phước nó không cho, ngủ dậy cái nợ nó đòi, trước khi đi ngủ nợ nó gõ cửa nó đòi à, ăn ấy, nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, ngồi nó nắm cái kia, nó nắm cái nọ. Và tối thiểu có một người thiện hữu cũng có. Đức Phật á, bước ra khỏi nhà, ở nhà thì khỏi nói rồi à, cái hầu người hạ khỏi nói rồi. Và bước ra khỏi nhà ra đi cũng có cái ngày. Cái ngày gì? Cái là ngày gì mà đi theo đấy, vác cái kiếm trở về đó, vác ngựa trở về đó. À, ngày Sa Nạc. Rồi ngày Sa Nạc rồi đó, thì gặp ngày Út Đâu Lâm Phất. Thưa cái máy này, máy nặng quá, nó nặng quá. Khi gặp ngày Út Đâu Lâm Phất rồi, rồi ngày Út Đâu Lâm Phất chứng tới phi phi tưởng xứ. Cái lịch sử người ta nhận chìm ngay chỗ đó ít nhắc tới. Chứ thực ra Đức Phật theo ngày Út Đâu Lâm Phất, và ngày Út Đâu Lâm Phất cùng với Đức Phật đã chứng tới phi phi tưởng xứ. Nhưng mà ngài thấy thần thông như vậy đó, nó vẫn không có giải thoát. Bởi vì ngài Út Đâu Lâm Phất á, trong khi ngồi thiền, có những cái loài nhái bầu á, nó cứ đỡ nó nhảy xuống dưới cái hồ đó, một cái chỏm, rồi dưới nó kì chặt chặt chặt chặt, cái nó nhảy lên cái chỏm. Ngài không thiền được, ngài xá thiền ra, ngài nói cái đám súc sanh này thiệt kỳ quá, tao á ha, tao nguyện làm một cái loài gì lặn xuống nước và bay trên trời, để tao bắt mày tao ăn cho hết đi, để cho người khác để mày dễ tu. Tao tu như vậy mà mày tụi bay phá. Khi ngài chưa chứng đắc á, ngài nguyện vậy, ngài nói như vậy đó. Ngài nói giỡn với mấy nguyện, ngài giận mấy con nhái đó, ngài nói như vậy. Sau khi ngài tu chứng đắc Út Đâu Lâm Phất, chứng đắc phi tương xứ á, thì gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thái Tử Tất Đạt Đa chứ. Đức Thái Tử Tất Đạt Đa đấy tới cùng tu. Và khi tu rồi đó, Thái Tử Tất Đạt Đa chứng cái phi tương xứ á, liền hồi quang lại coi mình là sao, và coi Út Đâu Lâm Phất là sao. Thì vị thầy của mình á, Út Đâu Lâm Phất á, kiếp sau thì đọa làm con chồn bay. Con chồn đó có cánh, nó từ cây này nó bay qua cây khác, nó xè cánh ra và nó chạy xuống đất, nó xếp cánh này, nó lặn xuống nước, gọi là ly, con phi ly à, gọi là chồn biết bay. Ở châu Phi, ở Ấn Độ loại chồn nó nhiều à. Cho nên Đức Phật thấy như vậy không giải thoát, Đức Phật liền mới từ giá Út Đâu Lâm Phất. Thì đến tại Lập Quyến, tức là vườn nay, lại gặp năm anh em ông Kiều Trần Như, rõ ràng có bạn phải không? Đọc lại dòng lịch sử của Đức Phật, quý vị thấy rõ ràng đi đâu cũng có bạn hết á. Năm anh em Kiều Trần Như tu rồi, ngày rời năm anh em Kiều Trần Như rồi, thì ngài bước tới Ni Liên Thuyền là vẫn gặp ngài bà cái nàng dân sữa Tu Xà Đa, có chỗ là Tu Xà Đa, có chỗ là Tu Xà Đề. Đã. Và khi ngài chứng đắc rồi thì là có Đế Thích Thiên Vương, rồi có biết bao nhiêu vị, rồi đi đến đâu á, các vua đều ủng hộ. Và cuối cùng có ngày A Nan à, quý vị thấy rõ ràng không? Bạn hữu, những nhân duyên thành tựu của Đức Phật không có chỗ nào chê hết. Còn chúng ta thiếu nhân duyên thành tựu, thiếu cái chỗ ngồi, thiếu cái miếng ăn, thiếu cái áo. Nhà nào bây giờ đó, vị nào nhiều lắm là hai bộ đồ áo mỏng thôi. Cái áo cái gì mặc ngủ nó khác với cái áo cái gì tu. Chứ không phải nó dung đâu. Đừng có thấy đem mấy cái áo bông áo hoa mà ngủ nó đem ra mà tu được đâu. Cái áo tu đó nó phải kín cổ, dưới cái chân nó phải thắt lại, để khi mình ngồi nó có tuột lên. À, mùa nắng cũng như mùa lạnh phải có bí tất, tức là có vớ mang vào. Tay áo phải dài, phải cài nút lại. À, và phải ít nhất 2-3 bộ như vậy. Khi nó ra mồ hôi, cởi hết nó ra, lau khô rồi mặc lại mới ngủ. Phải có bên cạnh ít nhất là 2 cái khăn lóc lớn, khăn trung á, và 2 cái khăn nhỏ để một bên, lúc nào mồ hôi ra là lau. Những ngày đầu quý vị ngồi tập tu đó, nó ra ướt bằng 2 cái khăn như vậy. Vị nào chưa ra được mồ hôi, vị đó chưa có đẩy được quế trượt đâu. Đã. Thành ra áo mình cũng có. Cho nên Đức Phật nói là lúc nào cũng có tam y, ba y liên tục. Một vị tỳ khưu phải đủ ba y, y trong, y ngoài và y lớn nữa. Đã. Rồi chỗ ngồi, Đức Phật ngồi không bao giờ không có tòa ngồi hết. Bây giờ quý vị sắm cái tòa ngồi đó, cái mà quý vị vác theo đây đó là nhân vải, cái tòa cụ chứ không phải tòa ngồi. Cái tòa ngồi là một cái mền hoặc là một miếng làm bằng vải may dày để ra đủ, nghĩa là một chống gì nè, phía sau cao một chống này, phía trước nó ít nhất là phải 2 mắt con tay để mình ngồi nó cách đất. Một cái ngồi đó cũng thấy là khó. Cho nên khi Đức Phật ngồi tham thiền thì liền có một cậu bé đến trái cỏ khô mời Đức Phật ngồi. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai tu 11 tiểu kiếp không thành, 10 tiểu kiếp không thành, 1 tiểu kiếp đã không thành. Và lúc bây giờ có vị trời, vua trời đến trái tòa ngồi thì Đức Phật tâm tích tắc, ngài chứng thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Mà Đại Thông Trí Thắng Như Lai là ai? Là thầy tiền kiếp, là cha tiền kiếp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đã. Chúng tôi sơ lược qua, hôm nay ngừng giảng lại để sơ lược qua những điều cần thiết cho quý vị. Ai muốn thực sự hạ thủ công phu không thể thiếu một cái nào hết. Đã. Chưa nói là phải có cái chai nước một bên, khi nó nóng quá lấy cái chai nước đó uống vào. Đã. Nóng quá mà mình phải mở cửa đi ra ngoài kiếm nước á, gió nó nhập vào. Khi muốn ra ngoài đó, nước trong phòng không có phòng tiêu, phòng tiêu đó, muốn ra ngoài là phải lau mồ hôi cho khô, cuốn lưỡi lại và vào nhà tiêu cắn răng lại. Đã. Tiêu thiếu xong mở răng ra, đã, ngậm lưỡi lại, cuốn lưỡi lại, vào trong phòng đóng cửa lại, lúc bây giờ mới xả lưỡi ra. Tu không phải chuyện dễ, mà không phải chuyện khó. Người ta làm được, mình làm được, nhưng mà mình phải có thầy, phải có người hướng dẫn, phải đã trải qua những kinh nghiệm suốt một cuộc đời chết sống. Đã. Cho nên quý vị đừng thấy tu nó đơn giản, mua sách về rồi đọc, đọc rồi làm theo, làm theo, thiếu một cái không thể được, thiếu một động tác không thể được, thiếu một nhịp không thể được. Kể cả những vị đang luyện nội công, kể cả những vị đang luyện khí công, kể cả những vị đang luyện hóa công, mà nếu không có thầy mua sách về mà luyện đó thì nhất định sẽ sai lầm. Chúng tôi bảo đảm như vậy, chúng tôi bảo đảm. Đã. Huống chi quý vị tu thiền, tu tịnh độ, tu mật, bất cứ pháp môn nào quý vị cũng phải có thầy, có bạn. Và trước nhất muốn có thầy phải có bạn trước. Đã. Những điều cần thiết bây giờ chúng tôi nhắc trở lại một lần nữa. Muốn buổi học, muốn lớp học của chúng ta đạt được kết quả thì những người học viên phải đầy đủ những cái yếu tố cần thiết cho chính mình. Tu tại chùa một tuần chỉ có một buổi hoặc một ngày mà thôi, tu tại nhà một tuần tới 6 ngày. Muốn tu tại nhà không biết ai tốt hơn là cái người bạn đời của mình, là thiện hữu tri thức, là người bạn lành. Người nào chưa chuyển được ông chồng thì người đó chưa đến gần đến đạo đâu. Đừng bao giờ lén xét cái gió rồi bỏ trong đó một chùm lá chuối khô, nói mày nói với ba mày là mẹ đi qua sớm một chút. Cái chùm lá chuối khô đậy cái gì không biết không? Đậy cái áo tràng, sợ ông chồng gặp biết và đánh hay chửi. Tôi như vậy không có đạt đâu. Mình phải dùng lời lẽ mình nói: nè ông nè, cái áo tràng nè, tôi xách cái áo tràng nè, tôi bỏ trong cái gió nè, tôi xách cái gió đây nè, tôi đi lên chùa nè. Cứ nói như vậy là nó quen nè, chửi một lần, hai lần, ba lần, lần nào cũng đẹp trình cái áo tràng, bỏ trong cái gió, xách cái gió đi chùa. Mấy năm vừa giải phóng, năm đầu cách 2 tháng chúng tôi dán như vậy, và tôi dán một câu rất là xanh dền. Nhiều người tới chùa sợ công an khu vực theo dõi, cho nên cứ giấu cái gió đó, bữa nào muốn đi cứ xách cái gió ra, nó trình ông công an khu vực nè, tôi xách cái gió đi chùa nè. Tôi nói gì em sao hết. Ông có nói gì nữa là hiến pháp điều 70 tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Đó. Còn hôm nay tôi dạy quý vị nói, đây này áo tràng này ông nè, đây là tôi bỏ xếp về đàng hoàng nè, tôi bỏ con gió nè, tôi trình ông, tôi đi chùa nè. Ông chửi ông nè, à ông liệu chửi nha. Hiến pháp bảo vệ con người, điều 70 của hiến pháp. Ông có quyền tự do không tín ngưỡng và tôi có quyền tự do tín ngưỡng. Ông chửi tôi lên phường tôi thưa, tôi lên hội phụ nữ tôi thưa. Dám nói không? Phải nói chứ. Nếu không nói không có ai là bạn lành bằng cái người bạn đời của mình hết. Và cái thứ hai nữa, nếu ai không dám nói câu đó thì nói như nè, phải tôi đi đánh bạc, phải tôi đi trai gái, phải tôi đi ngồi lê đôi mắt, phải tôi đi làm nợ làm nần, phải tôi đi làm mất danh dự cho ông á, thì ông chửi phải rồi chứ. Tôi đi chùa tôi học đạo mà, chửi là chửi cái sao? Tôi ra ngồi đứng giữa đường tôi la làng lên cho thiên hạ biết, làng xóm mà hư. Tôi đi chùa mà chồng tôi chửi thế này, coi thứ có được không? Thứ ai xấu nào? Mình la vài lần ông hết phòng hơn. Còn bà vợ ông vậy nữa, ông chồng á, bà vợ đi cằn nhằn cũng la ông phòng đó vậy. Chuyện gì mà sợ? Mình đi học làm người, mình đi học làm Phật, mình đi học làm thánh, mà lại bị chửi là sao? Giá dụ như ông cưới tính bà vợ mà bà vợ đó cờ bạc trai gái, nhậu nhẹt say sưa, đàn đếm, ông chồng đàn đếm như vậy thì sao? Được có một đấng ông chồng đi chùa là phải quỳ chứ mà lại, và mình phải đi chùa chứ, chứ chồng mình chứ, và vợ đi chùa được vậy. Nếu không không có xe Honda thì cũng phải mua xe Honda và chở vợ đi chứ. Mà tối thiểu lấy xe đạp mà chở vợ đi cho chửi là chửi sao? Cho nên cái chửi này không phải do người bạn đồng đời của mình, mà do chính mình, do người vợ hoặc do người chồng. Do cái nào biết không? Do cái đức tánh hèn nhát, lúc nào còn trốn trốn dâu dâu, lúc nào còn giấu cái áo tràng ở trong cái gió, lấy chùm lá chuối đậy lên. Bây giờ ở đây ai có dám giơ tay lên, đang ai là nam giới đó, tôi đang sợ vợ tôi nên đi chùa giơ tay lên coi nào. Còn ai là nữ giới giơ tay lên, nó tôi sợ chồng tôi giấu như thầy nói, giơ tay lên không dám giơ đâu, sợ về bạn cười. Nhưng mà chắc chắn là có. Đến bữa nay gần tới kỷ nguyên 21 mà còn cán ngăn người bạn đồng đời của mình đi đến tôn giáo tu hành á, thì đó là nó quá quê. Bên đạo Thiên Chúa không bao giờ có điều đó. Cho nên đạo họ rất là hạnh phúc, đạo họ rất là huy hoàng, đạo họ rất là hãnh diện, và đạo họ rất là danh dự. Còn cái đạo Phật mình á, cái chi mà lạ kỳ thế chứ. Không biết cái chi lạ kỳ thế, rõ ràng. Cho nên hôm nay chúng tôi nói về cái đề tài là chọn có người bạn lành để cùng tu. Và chúng tôi gợi ý cho quý vị, không ai khác hơn là người bạn đời của mình. Nếu là người vợ đã đi chùa thì nên hướng dẫn chồng mình đi chùa. Ông đến đi, tôi sẽ hướng dẫn có chỗ có mấy ông thanh niên ngồi, mấy ông nông dân ngồi, mấy ông người lớn tuổi ngồi. Đã. Nếu ông không ngại, ông bắt cái ghế ngồi ngoài ông nghe, nghe một lần, hai lần, ba lần. Mà nếu ngại nữa, ông lên trên lầu ngồi rồi tới chừng tôi về, ông chở tôi về. Thì ông muốn gì cũng được, tối tôi về tôi tắm lưng cho ông ngủ nữa. Mình ngọt ngào ông vậy đó, không có chuyện gì mà phải trốn hết. Còn nếu mà mình cứ giấu hoài, suốt đời mình không có người bạn, bạn đạo để mà tu học đâu. Mà không có bạn là quý vị không tu được, chúng tôi xác nhận lại một lần nữa. Cho nên cái bài học hôm nay là quý vị phải có bạn lành. Quý vị phải có bạn lành, dứt khoát là phải, quý vị phải có bạn lành. Nói cách khác là quý vị phải có bạn đạo, để rồi quý vị sẽ còn vào nhiều việc mà phải cần bạn mình. Nhất là khi quý vị vào ý thức thế, vào tiềm thức thế, vào vô nhiễm thế, quý vị cần ngồi một chỗ. Lúc bây giờ cái ý nó đi chỗ khác rồi, chứ chỉ còn cái mặt na nó kiểm soát cái thân thôi. Mà cái mặt na nó là cái tên câm, nó như con ngựa có đường quyền trang vậy. Cái mặt na nó không có nói ra, cho nên quý vị có ngéo đầu ngéo cổ cũng tự ý thôi. Cho nên phải có người bạn gần bên để kiểm điểm mình. Rồi, phần lý thuyết đó quý vị nghe và nhớ làm. Bây giờ chúng ta ôn về thực hành. Bây giờ quý vị bịt mũi thở cho nó ra hai cái lỗ tai cho nó khỏe một chút, tự động làm. Vừa rồi quý vị có thực tập về việc để hai bàn tay ở trên đùi ngồi nhắm mắt lại, thì chúng tôi hỏi qua hai tuần lễ quý vị thấy gì, quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi tiếp tục hướng dẫn. Quý vị thấy gì? Tốt thôi. Còn cái gì cũng hay đi. Quý vị thở tự do đi, thở cho nó khỏe. Kiếm được thôi cho nó này chứ. Hả? Được rồi, thôi biết có được rồi thôi. Bây giờ bất kỳ giờ cho đại bàng. Hôm nay quý vị tập lại cái động tác mà ngồi để thu tất cả mây hô hô vậy thôi. Trước khi quý vị tập, nghe chúng tôi hướng dẫn, cái hít vào cái thu vào nó khó nhưng mà nó dễ, là gì? Quý vị thu vào tất cả những cái lực ở ngoài vũ trụ nó vào trong cơ thể quý vị, quý vị không thấy. Nhưng mà khi quý vị xả ra, nó không ra hết á, nó nhức đầu, nó nhức con mắt, nó nhức lỗ tai, nó nhức cái lưng, nó nhức cái bả vai, nó nhức cái bụng, hoặc nó lạnh cái chân, hoặc nó lạnh cái đầu. Cho nên chúng tôi xin thưa, xả ra là rất quan trọng. Xả ra là rất quan trọng. Xả trong 36 nhịp điều thân thì xả gần hết là 18 nhịp. Có nhiều khi có những cái vừa thu và vừa xả. Để ngửa bàn tay là chúng tôi trực niệm, sợ rằng từ đây đến 2 năm nữa quý vị để hai ngón tay cái đụng nhau như là hình của chư Phật, hình của Đức Phật đã thường để, thì sợ rằng cái khi quý vị thu mạnh á, cuốn lưỡi lên á, cái lực ở trong nó nóng, tự lửa nó đốt, bên ngoài nó thu vào. Và hai cái ngón tay cái này là hai ngón mọc mọc tinh, nó chiếu từ chùm sau mọc tinh, và nó sẽ đưa vào trong con người mình thuộc về mọc chất. Mọc chất tức là gió. Chỗ nào nhiều gió thì cây nó cũng sơ sát lá cành, chỗ nào không có gió thì cây đó nó khô khan cằn cỗi. Cho nên gió phải lấy vào vừa đủ. Hai ngón tay cái bây giờ chưa có quyền đụng nhau, hai gió gặp nhau trở thành ra bão. Ngoại trừ những cây tùng cây bách không sợ bão, còn cây gì cũng sợ bão hết. Ngoại trừ những cái căn nhà đúc á, nó không sợ bão, còn cái nhà nào cũng có sợ bão hết. Để hai ngón tay cái gặp nhau, quý vị sẽ gây bão trong cơ thể quý vị. Ngoại trừ Đức Phật, ngoại trừ những vị đắc chứng, thì bão bao nhiêu á, ta xả ra hết bao nhiêu, thu vào bao nhiêu tự động nó xả ra, không cần phải dùng ý xả. Vì các ngài 84.000 lỗ chân lông nó đã thông với trời đất vũ trụ, và 365 cái huyệt mạch ở trong cơ thể nó thông với 365 ngày của mỗi ngày một vị nhật tinh, một vị tinh tú của mỗi ngày. Cái ngôi sao này ngày đó nó phóng cái xạ xuống cái hướng về trái đất, cái đất hướng về cái ngôi sao đó, thì cái ngày đó trong cái một cái huyệt chúng ta liên quan với cái ngôi sao đó. Ai đã liên quan được 365 huyệt mạch trong cơ thể với 365 ngày của 365 ngôi sao trong vũ trụ thì người đó có quyền để hai ngón tay gặp nhau. Ai đã không được 84.000 lỗ chân lông ra ở ngoài với 84.000 pháp môn thì người đó được quyền để hai ngón tay chung với nhau. Còn chúng ta chưa có quyền. Trên cái hình tượng Phật, quý vị thấy có nhiều tượng khác nhau. Có tượng bắt ống như thế này, có tượng để bằng tay như thế này. Như tượng vừa chúng ta đang thờ đấy, là tượng đó đang thuyết pháp, cho nên bằng tay để lại trước. Nhưng mà đa phần nghệ sĩ họ làm như vậy khó, cho nên họ thường thường làm với hai ngón tay để lại nhau. Cho nên người tu đến khi ngồi lại nhắm mắt lại thì là hai ngón tay để lại nhau. Nhưng mà rất may là thiên hạ không điên, tại vì cặp mắt còn hở, cặp mắt liên duyên nhìn trên cái sông mũi. Cho nếu mà nhắm mắt lại đó mà để hai ngón tay gặp nhau là lửa nó đốt cháy hết tim gan tỳ phế thận. Cho nên chúng tôi muốn làm giải bớt cho quý vị. Quý vị giờ này ai cũng đã từng ngồi tịnh tọa ít nhất là 5-10 phút, cho nên chúng tôi mới hướng dẫn quý vị xòe bàn tay ra để cho hai ngón tay có đụng nhau. Và khi nào quý vị trì chú thì hai ngón tỏ gặp nhau, hai ngón tỏ nó là lửa. Khi nó đụng nhau nó nóng dữ lắm, cái lửa cầu trì của lưỡi nó bắt được cái dây điện dương ở trên và cái dây điện âm ở dưới này gọi là mạch nhâm mạch tóc á. Hai cái đó nó đụng nhau nó nóng dữ dội lắm, mà nếu mình để hai ngón tay cái đụng nhau nó đốt cháy mình lại. Cho nên chỉ khi nào trì chú tụng kinh thì hai ngón tay to nó đụng nhau, còn ngồi không để ngửa bàn tay ra, không nên hai cái tay đụng nhau. Mà nếu tay đụng nhau là mắt phải mở ra, nếu mà cả mắt nhắm tay đụng nhau nóng dữ lắm. Cho nên chúng tôi mới hỏi là trong hai tuần lễ vị nào có ngồi và khi nhắm mắt để tay ngửa quý vị thấy gì? Thấy nóng không? Nóng dữ lắm, gần hai bàn tay nè, đây là hết hai bàn tay. Sao hỏi gì hỏi đi hả? Cô cổ là gì? Cô thở nó không xuống hơi dưới khói rút. Có những người mới đi đạo tràng đó thì xin yêu cầu là thở hai nhịp, hít vào xuống dưới rút, thở ra, hít vào thở ra, vậy thôi. Khi một thời gian một vài tháng đó, hít vào xuống rút ngưng hơi một chút, rồi thở ra, thở ra ngoài ngưng hơi một chút. Hơi vào sâu rồi nè, cái bài vừa rồi sao? Hơi vào thật sâu sao? Hít hơi vào thật chậm, giữ hơi dưới rút thật sâu, giữ hơi lại rất lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Đó là người nào đã đi đây ít nhất là 6 tháng. Còn ai mới đi, hít vào hấp phình bụng ra, hốt bụng lại thở hơi ra, chỉ có nhiều đó thôi. Nằm thế cũng được, ngồi thế cũng được, nhưng mà nằm phải nằm thẳng. Quý vị bây giờ đang tập về sắm cái gối khác, cái gối thấp chừng nào hay chừng đó, không nên nằm gối cao, thấp chừng nào hay chừng đó. Và cái gối đó là gối hình vuông, chiều dài 5 tấc và chiều ngang có 2 tấc thôi, để cái gối nó khỏi cấn cái huyệt ở chỗ cái này nè, nó khỏi cấn cái chỗ này nó nực lắm, nó bít hết cả cái này, cái hơi nó không ra, cái ngọc chấm này với cái đại trì này nó không thông, cho nên cái gối, kể cả một cây gối và một cây gối xin thưa cũng nói luôn để quên được, bữa khác không nói nữa, ít nhất có 2 hay 3 cái áo gối, chứ không nên có một cái áo gối, để cái áo gối cả 3 tháng trời không thay, nằm lên nó bay mùi khắm khắm, khó chịu lắm, phải thay nó luôn luôn. Cho nên quý vị để xòe tay ra là để cho nó thông, đưa tất cả cái lực vũ trụ vào và để cho nó thông. Chú ý nè, khi hít vào cuốn lưỡi lại, cuốn lưỡi lại, hít vào bằng mũi, phình bụng ra, hơi tới đây, phình bụng dần dần chứa hơi lại, bắt đầu thở ra nhẹ nhẹ, thở ra nhẹ nhẹ, thóp bụng lại từ từ, thóp bụng lại từ từ, thóp bụng lại từ từ. Thì trong lúc đó bung lưỡi ra, bung lưỡi để sau cái răng, thở thở hơi ra qua kẽ răng, chứ không phải, không phải gì, không phải thở trong cái tấm lỏng, à, thở hơi qua kẽ răng, à, cái lưỡi để gần nó, cái lưỡi ra sát kẽ răng, à, thở ra một hơi không hết, thở thêm hơi nữa, à, thở hết đã, thở thêm hơi nữa. Hiện nay chúng tôi dạy cho quý vị đơn giản, hít vào, ngưng hơi, thở ra, ngưng hơi bằng nhau. Hít vào nè, tích tắc, à, hơi chỗ này, ngưng hơi, tích tắc, đó, là ngưng hơi dưới rung đó, thở ra, tích tắc, ngưng hơi ở ngoài, nín hơi đó, tích tắc, à, bằng nhau. Nhưng mà một tháng nữa, nếu chúng tôi không dạy quý vị, thì quý vị hít vào, tích tắc, ngưng hơi, tích tắc, nhưng mà thở ra đó, tích tắc, tích tắc, tích tắc, rồi một thời gian nữa là tích tắc, à, thở ra ngoài, à, nín hơi, tích tắc, hít vào, thở ra bằng 3 lần hít vào. Cho nên quý vị có quyền khi thở ra nó không hết đó, thì có thể ba lần như vậy, thời gian gấp 3 lần hít vào, đó là thở đúng cách. Còn từ trước đến nay có nhiều vị thở vào á là 4 cái tích tắc, nhưng mà thở ra có 2 cái tích tắc, à, cho nên mệt. Trường hợp của cô mà bị khô cổ đó là gì? Cô thở ra không hết hơi, thở ra 2 lần 3 lần chừng nào hết hơi thôi, à. Rồi quý vị nhớ chưa nào? Xin nhớ là ngồi thẳng lưng, à, xin nhớ là thở đúng hơi, thở đúng, đó, hai cái điều đó. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi hướng dẫn tổng quát để quý vị tập tu. Tối như vậy đó, quý vị dậy vào giường, quý vị điều thân, à, trước khi vào phòng ngủ á, thì mạnh mặt trái yếu mũi miệng tai, nè, cho xong cái đã, rồi bước vào giường, sửa giường cho nó đàng hoàng. Cái người Âu Mỹ á, buổi sáng họ sửa cái mặt họ làm sao á, họ sửa quần áo để họ ra đường làm sao đó, thì tối họ về họ sửa cái chỗ nằm làm vậy. Cái chỗ nằm quan trọng lắm. Còn người Á Đông của mình á, một đa phần, nói hầu hết thì không phải, mà đa phần về làm đủ thứ chuyện, ăn rồi lên cái vui vào ngủ, không bao giờ sửa cái giường nằm ấy. Cái giường nằm á, của người Âu Mỹ họ căng cái ra không thẳng họ không nằm. Và sáng ngày đi đâu đi họ phải căng cái ra lại thật thẳng họ mới nằm. Cái ra mà có một vết đen là bỏ cái ra đó ra, họ thay cái tấm ra khác liền. Quý vị vào nhà thương có thấy không? Vào những chỗ đông y á, quý vị không bao giờ thấy có cái giường nào sạch hết. Cái giường á để bệnh nhân nằm mà khám nghiệm á, tôi có đến một ông đó là vừa bác sĩ kim đông y, ông biểu mời thầy nằm để tôi khám, thầy cứ ngồi hoài thầy không phải nằm, thấy cái giường gớm quá, cái bà đó mới nằm biểu mình nằm xuống, trời ơi thôi tôi đi về, à, cực chứng đã. Cái xe mà có người khác đi xuống mình không leo, không leo lên thôi. Còn cái giường á, còn tây y không phải vậy đâu, họ xuống họ lấy cái ra đi trải tấm ra khác là mời mình nằm, và tối thiểu cái chỗ nằm á nó cũng sạch sẽ. Còn cái giường kia thấy cái gối thôi kèm nhẹt rồi, ướt mềm. Đó. Thành cái chỗ nằm là quan trọng. Cho nên quý vị sửa chỗ nằm rồi đó cho thật sạch sẽ, và trước đó, trước khi bước vào, quét cái phòng cho sạch, chùi cái nhà cho sạch, lau cái nhà cho sạch, sạch thật sạch. Cắm ở đó một cây nhân trầm. Trong phòng ngủ không có dùng hoa nhiều, nhưng không lúc nào thiếu hoa thơm, để cho nó trợ tim, để cho mình ngồi tu. Cho nên trong phòng ngủ người ta thường thiết lập một cái bàn thờ, bởi vì mình để hoa thơm mình làm biếng, cho nên bàn thờ đó mình cắm một cành hoa và một cái nhang trầm cho Phật rồi mình hướng. Cho nên trong phòng ngủ phải đầy hương vị, phải đầy màu sắc, phải đầy sạch sẽ, phải đầy sinh khí thở. Nếu như phòng nào mà ngạt thở, xung quanh có những đồ, có những cầu tiêu, nhà tắm có những cái hố hầm, thì mình phải sắm dầu thơm bơm vào trong phòng đó trước khi mình mở cửa bước vào. Quý vị phải làm cho đúng như vậy, nếu không đúng là tôi cũng đạt đâu. Rồi bước vào trên giường, quý vị ngồi lại thẳng thớm, xếp cái mình lại theo tư thế một toàn ngồi, phía sau hai phần, phía trước một phần. Quý vị ngồi lên đó, nới dây lưng ra, thay một bộ đồ ngủ, hoàn toàn không được bao giờ mặc đồ áo mà ngủ. Rồi kiểm soát trên gối có đủ ba cái khăn chưa, bên cạnh gối có một bộ đồ khác chưa, dưới chân gối đó có đồ vớ chưa. Rồi bắt đầu mang vớ vào và ngồi lên trên ghế, bắt đầu điều thân, khai dây hơi xây trà xoa nắng. Muốn làm nữa thì làm, muốn niệm Phật thì niệm, muốn trì chú vãng sanh thì trì, không thì nằm chỗ ngủ. Hôm nay chúng tôi chia đợt ra cho quý vị đó. Rồi nửa khuya thức dậy bắt đầu mới làm tiếp. Bọt, lưỡi, vuông, trái, mặt, cổ, sau. Nhớ chưa nào? Bọt, lưỡi, cuốn, trái, mặt, cổ, sau. Rồi rồi bắt đầu mới nhắm mắt lại. Khi sau rồi đó, khi có nước miếng rồi lên trên đầu rồi đó, nhắm mắt lại, xè tay ra, để hai tay lên hai đầu gối. Nhớ chưa? Đừng làm lộn nha. Rồi ngồi 10 đến 15 phút, 10 đến 15 phút. Bắt đầu mới dựng tay lên. Cái này chưa dậy mới bắt đầu luyện. Rồi cái tay bắt đầu nó chạy vào. Tay bắt đầu chạy vào 5-10 cái như vậy. Nếu ai đã điểm đạo rồi thì từ lấy cái lực đó, lúc bây giờ cái tay nó tê lắm, mới để lên đây. Một tay để lên đây, đợi chừng 2 phút, hai tay để ra hai lượt sau, và cuối cùng để hai lượt sau. Tại chúng tôi nói trong này có những người đã điểm đạo. Sau khi điểm đạo rồi đó, hạ tay xuống trên đùi, bắt đầu đọc ngũ bộ chú: Om Lam, Om Chi Lam, Om Mani Ba Me Hum, Om Chiết Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Đọc 5 lần, 7 lần, 10 lần, 12 lần gì đó, đó tùy. Hoặc là vị nào trì chú vãng sanh, hoặc vị nào niệm Phật thì tùy. Cái này chưa quyết định. Chừng nào quý vị đến cái năm thứ năm á, thì chúng tôi bắt buộc quý vị phải theo như vậy. Bây giờ cho quý vị đoạn này tự do. Xong rồi đó, đưa cái tay lên cái ngón này nè, đó ngón này nè, rồi thử từ cái ngón cái, rồi nhẹ nhẹ thôi, rồi ngón này rồi đến ngón cái, ngón này rồi ngón đây, đó. Tức là 4 ngón tay bên tay mặt, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út, mỗi ngón thay nhau vịn trên ngón cái, nhẹ nhẹ rồi đến ngón cái, tức là xá đó. Nhưng mà quý vị xá một lần á, một cái ào rề bên mình á, thì tất cả cái lực nó vào trong mình hết. Bây giờ mình xá một chút thôi, xá cái kim, xá cái mộc, xá cái thí, xá cái quả, xá thổ một chút để nó vào đây, để cho nó tán điện đi. Nhớ tay lại mới để cái ngón này, cũng con cái làm chứng. 5 lần như vậy, 4 lần như vậy, nhớ chưa? Quý vị theo tao có hiểu không? Trước khi ở dưới này đưa lên xá là phải xá từng ngón một, từng ngón một, không nên đụng cái ào. Lúc bây giờ đó mới đưa cái ngón tay nhẹ nhẹ lên cái mắt, mắt vẫn còn nhắm nha, mới rút nhẹ, để nhẹ ra đây chút. Tay này, hai tay để lên, đã xong rồi 10 ngón tay đụng nhau. Hồi nãy đụng á, nó giật tê tê mạnh 10 lần, điện nó giật 10 lần. Bây giờ nó đụng như vậy nó 5 lần. Bắt đầu mình xoa xoa xoa nhẹ nhẹ nhẹ ra, nhẹ nhẹ mình mới để lên mắt nữa, nè để lên mắt nữa, xè ra. Rồi bây giờ mình mới xoay, xoa cái thế này nè, đó xoa rồi mới để mắt, xoa ra, xoa lại một lần nữa. Bây giờ nó xoa thật nóng nè, xoa thật nóng đó. Hai bàn tay thật như lửa vậy đó. Bây giờ mới đổ con mắt, mắt từ từ mở, mở từ từ trong bàn tay đẩy con mắt. Rồi bắt đầu vuốt cái tay lên, vuốt tay lên, mắt từ mở nhẹ nhẹ nhẹ ra thôi. Vuốt xuống hai bên hông và đưa hai tay tới cái huyệt. Được gì? Huyệt túc tâm lý. Dũng tuyệt đâu, tới huyệt túc tâm lý. Bắt đầu thở hơi ra là bây giờ mới xả đó. Vuốt mà kết quả này, chúng tôi nói chẳng hạn là chỗ nhắm mắt hồi nào và mở mắt hồi nào. Hôm nay quý vị muốn mắt nhắm hồi nào nhắm, muốn mở hồi nào mở, phải vậy không? Bắt buộc khi để bàn tay lên trên đùi là nhắm mắt. À, và khi nào chà cho xong trên cái 10 đầu ngón tay, xoa 3 lần và đẩy lên trên mắt, lúc giờ mới mở mắt. Nhớ chưa? Rồi sau đó mình mới bung tay lên trên đầu, đưa xuống huyệt dũng tiền, thở hơi ra 3 lần, lúc bây giờ chân tay mình mới múa. Khi nào mà cái tay đưa xuống huyệt túc tâm lý thì lúc bây giờ mới bung cái chân ra. Còn khi nãy cái chân vẫn để, không trì chú nữa cái chân vẫn để, chừng nào tung tay ra thì là mới để cái chân xuống. Quý vị nhớ chưa nào? Đó, bây giờ quý vị làm thực hành chúng tôi coi thử. Từ khi nhắm mắt, xin lỗi, từ khi bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau đó, đó, cho tới đoạn sau, quý vị ngồi thẳng lưng, quý vị vẫn còn mở mắt, quý vị bắt đầu tập bọt thẳng lưng ngay đầu. Bọt, bọt là làm cái gì? Bọt mới có bọt mà cái đầu cục cửa là gì? Bọt á, bọt là cái dây bọt chắc chắc rồi dữ hả? Đó, bọt để cho có nước bọt đó. Bây giờ lưỡi, lưỡi là quý vị đưa cái lưỡi ra trước răng,